Kỳ tích vương tỏa, quyển 1 chương 3, đã bị khai trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Emily Tonin rồi. Người tu luyện có 10 cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là luyện thể cảnh, cảnh giới thứ hai là hồn tình cảnh, mỗi một cảnh giới được chia thành 9 tầng, trong mấy trăm vạn người thiên nam thành tu sĩ luyện thể có khoảng hơn 20 vạn người và tu sĩ hồn tình chỉ có ít ỏi mấy chục người. Mộng Oánh Oánh 16 tuổi, thực lực luyện thể tầng thứ hai. Điều này ở trong mắt người thường tuyệt đối không tệ, nhưng khi so sánh với thiên tài ở tầng lớp phía trên, nàng chỉ là một người tầm thường, vì vậy rất khó được mọi người coi trọng, chỉ có thể kết thúc là một đệ tử ký danh không quan trọng. Hôm nay, nàng vẫn như ngày thường, mang theo cặp sách đi vào đại sảnh hiệp hội. Tiểu nha đầu Oánh Oánh, hôm nay tới sớm vậy sao? Một nữ tử tuyệt mỹ bước tới, tóc đỏ mắt đỏ, khí chất yêu dã, quần lụa hơi mỏng màu đỏ nửa trong suốt, nội y đều như ẩn như hiện, váy ngắn gần như tận háng, toàn bộ đùi trắng nõn mượt mà lộ ra tương xứng với đôi giày cao gót màu đỏ, tạo ra một sự tương phản mạnh mẽ, đủ để khiến người sôi máu. Nam Cung Vân tính tình quái đản, vui buồn thất thường, được người đời gọi là ma nữ. Nàng có được tu vi khủng bố là luyện thể tầng thứ 9, đã là cường giả luyện thể cảnh đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể một bước lên trời, trở thành cường giả hồn tình cảnh vạn người kính ngưỡng. Nàng là đại đệ tử của Trương Lập Thanh, cũng là truyền nhân duy nhất của hắn. Mộng Oánh Oánh yêu đuối hỏi, đại sư tỷ Nam Cung, tỷ lại tới dạy thay lão sư sao? Đừng nói nữa, Nam Cung Vân một đầu tóc đỏ mỹ lệ không hề bó buộc tự do rối tung giống như thác nước sau lưng. Lão nhân chết tiệt kia đang nghiên cứu bùa chú mới như muốn nhập ma, làm sao có thời giờ quản đám đệ tử trên danh nghĩa. Nam Cung Vân thẳng tính, lời nói khó tránh khỏi cay độc khắc nghiệt. Gần đây, lão nhân lại muốn bắt đầu sàng lọc đệ tử ký danh lần nữa, thành tích của ngươi vẫn luôn đứng đầu trong vài số đếm ngược, ta thấy hơi nguy hiểm. Đúng rồi, hôm nay là ngày kiểm tra bài tập về nhà, không phải ngươi lại chưa hoàn thành bài tập đấy chứ? Nếu là như thế ta khuyên ngươi đừng nên đi học nữa, có thể thu dọn đồ đạc về nhà đi. Không, ta đã hoàn thành. Mộng Oánh Oánh không muốn bị khai trừ cuống quýt mở cặp sách nặng trĩu ra. Bài tập của ta đều ở chỗ này. Nhà đầu ngốc, bình thường nếu bài tập có thể hoàn thành một nửa đã không tệ rồi, hôm nay không ngờ có thể giao lên toàn bộ, là mặt trời mọc từ hướng tây sao? Ta, được rồi, giao đủ là tốt. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ta là giảng bài, phê duyệt bài tập do lão nhị phụ trách, ngươi mau đưa đến chỗ lão nhị đi thôi. Nhị sư huynh Hàn Thiếu Long, thực lực của Hàn Thiếu Long là luyện thể tầng thứ tư. Mặc dù còn rất xa so với yêu nghiệt Nam Cung Vân, nhưng cũng có tiềm lực hiếm thấy, bởi vậy đã trở thành đệ tử chính thức. Khiến cho Mộng Oánh Oánh phiền não chính là, Hàn Thiếu Long là người theo đuổi mình, nhưng danh tiếng cực kỳ ác liệt. Hắn đồng thời theo đuổi từ 8 đến 10 mỹ nữ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mộng Oánh Oánh vốn dĩ không có cảm tình tốt với hắn, chưa kể tới ngày hôm qua tỷ tỷ nói rằng, Hàn gia có thể là hung phạm hại chết cha mẹ, nơi nào còn muốn nhìn thấy hắn. Đợi đã, đây là bản thiết kế pháp thảo đồ của lão sư sao? Hai mắt Nam Cung Vân ngay lập tức sáng ngời, rút ra một quyển trục lớn từ cặp sách. Ngươi có thể tiểu nha đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ ngươi có thể đưa ra ý kiến cho lão sư. À, gương mặt Mộng Oánh Oánh nóng lên, cuống quýt duỗi tay muốn cướp cuốn trục về. Toàn viết lung tung, vẫn không nên để lão sư nhìn thấy. Nam Cung Vân giơ lên cao cao, Mộng Oánh Oánh có cái đầu lùn, nhón mũi chân cũng không thể lấy được. Nàng gấp đến nỗi hô to, đại sư tỷ, mau trả lại cho ta. Không trả, ta sẽ không trả, Nam Cung Vân cười hì hì nói. Ta muốn tự mình giao cho lão sư, cho dù ý kiến có dùng được hay không, ấn tượng của lão sư đối với ngươi sẽ tốt hơn không ít, ngươi cũng không muốn bị khai trừ, đúng không? Đừng nói nữa, cứ định như vậy đi, nếu còn lo lắng vô nghĩa nữa ta sẽ đánh ngươi, nhanh cút đi đi. Mộng Oánh Oánh biết tính tình của đại sư tỷ, không dám tiếp tục chống đối, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý, nàng đi vào trong một căn phòng. Giao bài tập về nhà. Một nam tử khoảng 20 tuổi ngồi ở bên trong, người này thân hình cao lớn, khuôn mặt vốn dĩ không tệ, có điều cái mũi hơi dài, hốc mắt hơi trũng, cho người ta một loại cảm giác hung ác nham hiểm ngoan độc. Người này chính là Hàn Thiếu Long. Trên mặt Hàn Thiếu Long mang theo một nụ cười dịu dàng. Oánh Oánh, tối nay có vũ hội, có hứng thú đi cùng với ta không? Mộng Oánh Oánh lắc đầu, ta không thể nhảy, còn có những việc khác cần phải hoàn thành, ta sẽ không đi. Ánh mắt Hàn Thiếu Long hiện lên một chút không vui. Thật đáng tiếc, Mộng Oánh Oánh không lưu lại nữa, lập tức vội vã rời đi. Hàn Thiếu Long dùng một đôi ánh mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Từ hai chân trắng tinh mượt mà, dịch đến cái mông tròn trịa, lại đến hình dáng bộ ngực no đủ, khóe miệng hơi nhếch lên, cong thành một nụ cười âm lãnh. ngươi còn có thể kiêu ngạo được mấy ngày nữa. Thương hội Nam Vân hiện tại chính là châu chấu sau thu. Thương hội Nam Vân kết thúc thì muội các ngươi mất đi chỗ dựa cuối cùng còn không phải sẽ trở thành đồ chơi của nam nhân sao? Hàn Thiếu Long nghĩ đến thân thể thanh xuân mỹ lệ của Mộng Oánh Oánh, lại nghĩ tới Mộng Kinh Vũ khí chất đoan trang lãnh diễm, thân thể lập tức xuất hiện một số phản ứng, quả thực gấp không chờ nổi muốn thu nhận hai vị mỹ vào trong hậu cung của mình. Đây là cái gì? Trong bài tập của Mộng Oánh Oánh, Hàn Thiếu Long tìm được một bài tập nhận dạng sai lầm về hòa cầu phù. Quả cầu lửa, toàn bộ hòa cầu phù có một cây thánh giá trên đó. Sau đó, mặt sau của nó lại được vẽ một bùa chú có đồ án hoàn toàn mới, kết cấu của nó so với hòa cầu phù rộng bằng cả bầu trời. Buồn cười, vô cùng lố bịch, đây là thiết kế bùa chú được sao chép từ đâu? Hàn Thiếu Long lộ ra sắc mặt trào phúng, thương hội Hắc Thủy cũng là thương hội kinh doanh bùa chú, hắn là đệ tử chính thức của Đại sư Trương Lập Thanh, biết rõ bùa chú là trận pháp học tập lâu dài. Chế phù đã tồn tại từ vạn năm trước, hiện tại bùa chú lưu truyền tới nay, đặc biệt là bùa chú cấp thấp đều đã trải qua vô số sửa đổi và cải tiến của tổ tiên hàng trăm ngàn năm qua. Trương Lập Thanh tri thức uyên bác hơn người như vậy cũng rất khó cải biến được một. Mộng Oánh Oánh có thể vẽ ra được một trận đồ hoàn toàn mới. Đây không phải là một trò cười lớn hay sao? Quá sơ sài, cầm những rác rưởi này đi đốt cho ta. Chấm, tìm một cuốn sách tùy tiện sao chép lại mấy trận đồ cho rằng có thể lừa dối quan sao. Hàn Thiếu Long đẩy bài tập của Mộng Oánh Oánh qua một bên, nói với hai tiểu đệ phụ trách điền thành tích vào danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, điểm của Mộng Oánh Oánh không điểm. Đặc biệt ghi chú, Mộng Oánh Oánh không nghiêm túc trong việc làm bài tập về nhà, đáp án không thích hợp, lung tung có lệ, rất xấu, kiến nghị nghiêm khắc khiển trách, tránh ảnh hưởng tới phong cách học tập của sư môn. Vâng, nhị sư huynh. Mấy sư đệ nhanh chóng ký tên vào trên danh sách thành tích. Một mặt vì bài tập của Mộng Oánh Oánh giao lên, đúng thật là không thể hiểu được. Một mặt khác bối cảnh của Hàn Thiếu Long không hề đơn giản, bọn họ không muốn trêu chọc người này. Nhị sư huynh không phải vẫn luôn theo đuổi Mộng Oánh Oánh sao? Vì sao lại không lưu tình với nàng như thế? Hai người không suy nghĩ quá nhiều, ném từng mảnh giấy vào trong lò, tất cả đều đốt thành tro tàn, nhưng bọn họ cho dù nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được hiện tại từng mảnh bị quăng vào trong lửa, là kết tinh trí tuệ từ vạn năm trong tương lai. Giá trị của bất kỳ một mảnh giấy nào trong đó, chỉ sợ ngay cả khi bán bọn họ, đều không bao giờ trả nổi 1/10 giá trị của nó. Trong lòng Hàn Thiếu Long đã có kế hoạch mới, lập tức đi vào phòng nghiên cứu riêng của Trương Lập Thanh. Người dịch Emiliton. Một lão già thân hình cao lớn trong áo khoác trắng, nhưng khuôn mặt tràn đầy u sầu ở trước bàn. Lão già râu tóc bạc trắng, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt đều là tơ máu, giống như đã rất nhiều ngày không ngủ. Bàn tay đang cầm một cây bút vừa trầm tư vừa viết gì đó. Toàn bộ trên bàn là một mớ hỗn độn, hơn 10 cuốn sách dày và nặng liên quan tới bùa chú. Mấy chục bản nháp bằng tấm da dê được viết dày đặc. Trương Lập Thanh nghe thấy tiếng động có chút không vui trách cứ. Có chuyện gì, không thấy ta đang bận hay sao? Hàn Thiếu Long nói thẳng vào vấn đề. Đệ tử đã kiểm tra qua tình hình hoàn thành bài tập về nhà tháng trước, nói chung tổng thể đều được, duy nhất có một người làm cho có lệ, không đặt tâm trí vào đó. Đây là danh sách thành tích hai vị sư đệ đã ký tên, thỉnh lão sư xem qua. Trương Lập Thanh đang phiền não, nào có tâm tư xem những thứ này, đơn giản nhìn xem lời bình một cái, lập tức xua xua tay nói. Nếu không muốn học lưu lại làm gì? Ngươi trả lại học phí cho nàng, bảo nàng sau này không cần đến nữa. Hàn Thiếu Long lóe lên vui mừng. Nhà nàng là thương hội Nam Vân. Trương Lập Thanh dường như hơi có một chút ấn tượng. Lãng phí mấy năm qua tu vi trung bình, học thuật không có thành tựu, tiếp tục mua danh chuộc tiếng, không bằng về nhà làm một số việc có ích. Một mình tỷ tỷ nàng cũng không dễ dàng gì. Chuyện này là một ví dụ điển hình, chỉnh đốn lại phong cách học tập, lấy nó làm cảnh giới cho những người khác. Mau đi đi, vâng, lão sư, không nghĩ tới, sự tình thuận lợi như vậy. Thương hội Nam Vân đã bị cô lập hoàn toàn. Hàn Thiếu Long biết Mộng Oánh Oánh có thể có quan hệ với Nam Cung Vân, sợ sự tình kéo lâu sẽ sinh biến, vì thế hắn đi về phía phòng học không hề chào hỏi, trực tiếp xông vào. Nam Cung Vân mày liễu đều dựng ngược lên, không thấy ta đang dạy học sao? Cút mau, đại sư thì bớt giận, ta tới đây để truyền đạt mệnh lệnh lão sư. Hàn Thiếu Long không dám dễ dàng đắc tội với yêu nghiệt giống như Nam Cung Vân, trước tiên dọn ra tên tuổi Trương Lập Thanh, sau đó chỉ vào Mộng Oánh Oánh và hét lớn. Mộng Oánh Oánh, ngươi đã tu hành 4 năm ở hiệp hội tu vi hạng trung, chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi nhiều lần đến trễ, thành tích đếm ngược, ảnh hưởng rất xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, quyết định thanh trừ vĩnh viễn, lấy đây làm cảnh giới về phong cách học tập của sư môn cho những người khác. Nam Cung Vân giận dữ. Hàn Thiếu Long, ngươi có ý gì? Đây là những gì lão sư đã nói, không phải ý của ta. Đại sư tỷ chẳng lẽ muốn đi ngược lại lời của lão sư sao? Hàn Thiếu Long ưỡn ngực ngẩng đầu tiếp tục lớn tiếng nói với Mộng Oánh Oánh. Lão sư rất công chính, vì thế 4 năm học phí tổng cộng 2.000 đồng vàng, trả lại toàn bộ cho ngươi. Nếu ngươi vẫn không hiểu ta sẽ lặp lại một lần nữa, ngươi đã bị khai trừ. Vĩnh viễn không cần quay lại nữa. Lời vừa nói ra toàn trường oanh động. Ha ha, Mộng Oánh Oánh đội sổ này, rốt cuộc cũng kết thúc. Nàng đơn giản vì trong nhà có tiền, cố gắng có một thân phận là đệ tử ký danh. Trương đại sư quả nhiên đạo đức rất tốt, không ngờ trả lại toàn bộ học phí cho nàng, tương đương với việc cho nàng học miễn phí 4 năm. Sắc mặt Mộng Oánh Oánh trở nên tái nhợt giống như tờ giấy, biểu tình ảm đạm cầm lấy cặp sách giống như người mất hồn. Trong tiếng cười nhạo của tất cả mọi người, nàng cắn môi cố nén nước mắt từng bước một ra khỏi phòng học. Nam Cung Vân khẽ nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Mộng Oánh Oánh cầm túi tiền nặng trĩu thời điểm từ trong hiệp hội đi ra, giống như con rối gỗ bị giật dây, thất hồn lạc phách. Nàng thật ra có thể chịu đựng được sự sỉ nhục của mọi người, nhưng nàng không biết nên về nhà đối mặt với tỷ tỷ thế nào. Việc này sẽ lan truyền khắp Thiên Nam Thành, toàn bộ gia tộc cũng sẽ bị hổ thẹn. Hàn Thiếu Long nhìn thấy bộ dáng Mộng Oánh Oánh thất hồn lạc phách trong lòng sinh ra một loại bệnh cảm khoái. Oánh Oánh đừng trách ta, đây là lệnh của lão sư, ta cũng không thể vi phạm. Mộng Oánh Oánh trầm mặc không nói. Hàn Thiếu Long cố ý giải muối trên miệng vết thương. Mộng Kinh Vũ kỳ vọng rất cao đối với ngươi, năm đó đã dùng bao nhiêu liên kết và mối quan hệ, lúc này mới đưa được ngươi vào nhóm được Trương Đại Sư giám hộ. Vốn là hy vọng ngươi có thể trở thành đệ tử chính thức của Trương Đại Sư, hy vọng tìm được chỗ dựa tốt cho thương hội Nam Vân lung lay sắp đổ. Nếu như chuyện này bị truyền ra, Mộng Kinh Vũ không chỉ mất hết thể diện, không biết còn muốn thất vọng bao nhiêu. Mộng Oánh Oánh khóc trong nước mắt, thật sự không còn cách vãn hồi nữa sao, ta không muốn khiến tỷ tỷ thất vọng về ta. Chấm, Hàn Thiếu Long quét qua thân thể thanh xuân của Mộng Oánh Oánh. Không phải là không có, phải xem ngươi có nguyện ý hay không. Trong lòng Mộng Oánh Oánh châm lên vài phần hy vọng, chỉ cần không khiến tỷ tỷ thất vọng với ta, ta đều nguyện ý. Ánh mắt Hàn Thiếu Long bắt đầu âm hiểm. Ngươi chắc chắn, thật sự cầu ngươi giúp ta. Chấm, thật ra cũng không có gì khó. Ánh mắt Hàn Thiếu Long nhìn chằm chằm vào bộ ngực no đủ của Mộng Oánh Oánh, nói. Chỉ cần ngủ với ta qua vài buổi tối, ta sẽ giúp ngươi nói lời hay. Ngươi còn có quan hệ tốt với Nam Cung Vân, hai người chúng ta đều là đệ tử lão sư coi trọng nhất. Với một chút hòa giải, sự tình liền có đường xoay chuyển. Mộng Oánh Oánh giận dữ. Ngươi là tiểu nhân đê tiện. Hàn Thiếu Long lộ rõ bộ mặt, bởi vì thương hội Nam Vân xong đời, tỷ muội các nàng cũng kết thúc, không cần phải giấu giếm gì nữa. Được, ta đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi đã lựa chọn không cần, vậy đừng trách ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, ta muốn nói cho ngươi biết, sớm hay muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ cầu xin ta ngủ với ngươi. Ngươi câm miệng. Mộng Oánh Oánh nhìn thấy sắc mặt đáng ghê tởm của Hàn Thiếu Long, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Nàng quay đầu giống như chạy trốn ra ngoài, không muốn ngây người chỗ này dù trong khoảnh khắc, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Hết chương 3, cách chương.